Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, két thuyền buồm. Một con thuyền nhỏ bằng gỗ đang nằm yên trên mặt nước lấp lánh. Bảy mặt trời đang dần nhô lên từ độ sâu xa xôi. Và thế giới như được phủ lên những sắc tím nhạt của buổi bình minh sớm. Được chiếu sáng bởi ánh sáng đẹp đẽ đó. Con thuyền trông giống như một ảo ảnh. Cái gì đây? Giọng nói khàn khàn của Sunny đầy sự hoài nghi. Việc tìm thấy một chiếc thuyền trống lắc lư nhẹ nhàng trên những con sóng đúng vào lúc Essen của cậu vừa cạn kiệt và trái tim ngập tràn tuyệt vọng là điều quá đỗi không thể tin nổi. Great River rộng lớn không tưởng. Vậy mà họ lại tình cờ cách một chiếc thuyền chỉ khoảng 100 mét vào đúng thời điểm ấy sao? Dù đã có, Fated, can thiệp, sự trùng hợp này vẫn quá mức thuận tiện, đến mức Sunny thậm chí nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Dù sao cũng không phải lần đầu, có lẽ Sin of Solace đã học được một mánh khóe mới. Tuy nhiên, Nephis cũng nhìn thấy chiếc thuyền, cô ngập ngừng một lúc, rồi nói một cách đờ đẫn. Đây là một chiếc két. Sunny định hỏi từ két nghĩa là gì, nhưng cậu quá mệt mỏi để đặt câu hỏi không cần thiết. Có lẽ đó là một loại thuyền nào đó. Nephis biết những thứ này, vì cô thậm chí từng đóng một chiếc cho họ khi ở bờ biển bị lãng quên. Có lẽ đây cũng là một phần trong quá trình huấn luyện của cô khi trở thành hậu duệ. Cả hai vẫn đứng yên trong giây lát, rồi bơi về phía két. Nephis là người duy nhất bơi trong khi nâng đỡ Sunny, cậu chỉ yếu ớt nhúc nhích đôi chân để giúp cô một chút. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần. Sunny đặt lòng bàn tay lên thân thuyền, vẫn chưa chắc chắn liệu nó có thật hay không. Tuy nhiên, gỗ tối màu cảm thấy trơn tru và vững chắc dưới tay cậu. Cậu lướt tay qua nó, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm. Có thể đây là một cái bẫy. Dù có là bẫy đi chăng nữa, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên két. Nó quá nhỏ để có thể bảo vệ họ khỏi những sinh vật ác quỷ lớn như Azure Serpent. Nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn không có gì. Hơn nữa, chiếc két không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó đang trôi nổi trên dòng nước kinh hoàng của Great River mà không có một vết xước nào trên thân thuyền. Một chiếc thuyền bình thường sẽ bị phá hủy chỉ trong vài giờ ở đây. Ngay cả mảnh gỗ trôi nổi mà Sunny từng dùng làm bè, thứ đủ bền để chịu được móng vuốt của một master, cũng đã tan thành mảnh vụn nhỏ. Nó chắc chắn từng là một phần của một con tàu lớn trước khi trở thành mảnh vỡ. Và con tàu bí ẩn đó cuối cùng đã bị phá hủy. Thêm vào đó, chiếc két không thực sự trôi nổi. Nó đang đứng yên tại chỗ, không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy của thời gian. Vậy nên, chắc chắn nó phải có điều gì đó đặc biệt. Một tia hy vọng lóe lên trong trái tim Sunny. Dù chiếc thuyền gỗ này có kích thước khá khiêm tốn, các cạnh của nó vẫn quá cao để họ có thể đơn giản trèo qua. Nhất là trong trạng thái yếu ớt hiện tại. Tuy nhiên, một cái thang dây được tiện lợi thả xuống nước gần mũi thuyền két. Như thể đang mời họ vào. Sunny và Nephis nhìn nhau. Cảm giác hoang mang và dè dặt tràn ngập trong cậu. Điều này không phải là không có lý do, và từ vẻ mặt của cô, có vẻ cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng họ không có quyết định nào khác. Vì sự cứu rỗi kỳ diệu đã xuất hiện, họ sẽ là kẻ ngu ngốc nếu từ chối món quà bất ngờ này. Nephis đẩy Sunny lên thang, sau đó giúp cậu leo lên, ngã xuống sàn gỗ của két. Sunny nằm dài ra, cảm giác có thứ gì đó chắc chắn bên dưới thật lạ lẫm và tuyệt vời. Sự rung lắc nhẹ nhàng của con thuyền giống như một bài hát du. A hát, một lát sau, Nephis cũng vụng về leo qua mép thuyền và ngã xuống, nằm thẳng trên người cậu. Sunny phát ra tiếng rên yếu ớt. Đau quá. Họ nằm im vài giây, lấy lại hơi thở, rồi từ từ tách nhau ra và cẩn thận nhìn quanh. Két không quá lớn, dài khoảng 7 mét, bố cục của nó rất đơn giản. Chỉ có một sàn duy nhất, không có phần nội thất có mái che hay cabin. Sàn hoàn toàn trống trải, với hai cột buồm một cái dài hơn và một cái ngắn hơn vươn lên không trung như những cột trụ đen. Mảnh mai, mọi thứ được làm bằng tay với trình độ thủ công tinh tế. Các bề mặt gỗ được khắc tinh tế, hiển thị đủ loại hình ảnh trôi nổi. Giờ đây đã mờ dần do gió, nước và sự trôi qua của thời gian, kết trông như là sản phẩm yêu thương của một nghệ nhân xuất sắc. Dù rằng nó đã trải qua những ngày tốt đẹp hơn, chỉ cần một cái nhìn là đủ để biết rằng chiếc thuyền gỗ này rất cũ. Tuy nhiên, nó đã được bảo trì cẩn thận, giữ cho tình trạng gần như hoàn hảo. Sunny đang mơ màng về người có thể đã chăm sóc Kate thì ánh mắt cậu cuối cùng cũng chạm tới phần đuôi, nơi lẽ ra là mái chèo điều khiển. Không giống như trên Breaker, không có vòng tròn Ranit cho người lái thuyền. Thay vào đó, chỉ có một băng ghế gỗ đơn giản. Và ở đó, trên băng ghế, một xác chết đang ngồi, đầu gục xuống, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ. Cái gì? Sunny bị sốc đến nỗi nhất thời không thể động đậy. Vì xác chết đó trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Nó khoác lên một chiếc áo choàng đen, khiến cậu khó mà xác định người đó là nam hay nữ. Tất cả những gì cậu có thể thấy là người này có dáng nhỏ nhắn và gầy gò đáng sợ. Mái tóc trắng dài của họ khẽ bay trong gió, và khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ gỗ sơn đen. Chiếc mặt nạ được chạm khắc giống như khuôn mặt của một con quỷ hung ác. Răng của nó nhe ra, với 4 chiếc răng nanh nhô ra từ miệng, và có 3 chiếc sừng vặn vẹo vươn lên từ nó như một chiếc vương miện. Bên trong hốc mắt đen sâu thẳm của nó, chỉ có bóng tối thuần khiết. Đó là Weaver Mask, và xác xê hết này giống hệt như cái xác cậu đã tìm thấy bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City. Từ những năm về trước, CVT, search kết trên Google để thấy ảnh à. Hết chương.